Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, chương 548, thủ môn biểu diễn. Tranh tài tiến hành đến 40 phút chuông, song phương vẫn không có thể sửa điểm số. Song phương huấn luyện viên chính mặc dù nhìn lên đến đều là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, nhưng là hai người nội tâm đều 10 phần sốt ruột. Nhìn thấy MU liên tục tiến công, mặc dù Atletico phòng thủ tổ chức không tệ, nhưng là Simone y nguyên rất lo lắng. Nếu như lại tiếp tục như thế, khó tránh khỏi Atletico sẽ bị đối thủ tiến công đánh vỡ. Mà Vidic cùng tăng tê năng lực phòng ngự lại siêu cường, chính mình tiên phong căn bản đánh không thấu phòng tuyến của bọn hắn. Mà một bên Kim Tiger vậy nội tâm lo lắng, nếu như mình không thể lợi dụng sân nhà ưu thế nhiều lấy được vào bóng, như vậy đến sân khách đi thời điểm, hiệp 2 tranh tài liền không tốt đánh rồi. Bởi vậy Kim Tiger ở bên sân kêu gọi đội viên tiếp tục tiến công, tranh thủ vào bóng, nhưng là thẳng đến hiệp 1 tranh tài lúc kết thúc, song phương điểm số y nguyên bảo trì tại 0-0. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Kim Tiger dặn dò đội viên, nửa chặng sau tiếp tục tăng cường tiến công, hai cái hậu vệ biên ép lên biên độ lớn một chút, cho trước trận cầu thủ nhiều một ít trợ giúp. Tại đội khách trong phòng thay đồ, Simone vậy dặn dò đội viên, nửa chặng sau nhất định không thể có một khắc thư giãn. Muốn bảo vệ tốt MU cuồng oanh loạn tạc, đồng thời ở dưới nửa chặng thời điểm, một khi có cơ hội tốt, không cần từ bỏ cơ hội phản kích. Nửa chặng sau khi bắt đầu, song phương tiếp tục kịch liệt mà đối kháng. MU khí thế như hồng, bọn họ ở giữa sân hạch tâm Lampard chỉ huy xuống, hướng về Atletico nửa chặng khởi xướng tiến công. Griezmann đột nhập rồi cấm khu, hắn dựa vào rồi Godin đâm sút góc xa, bóng ra sát cột cửa mau ra đường biên ngang. Lewandowski trước cửa đoạt điểm xúc bắn, Oblak vạch gôn cứu hiểm, lần nữa giữ vững rồi khung thành. Lampard vị trí hơi hướng phải, đem trung lộ tặng cho rồi De Bruyne. Bản trận đấu mùa giải De Bruyne nhiều lần tiếp nhận Lampard tiến công hạch tâm cờ lớn, trở thành ra bóng hạch tâm điểm. De Bruyne tìm ra rồi cơ hội, hắn một cước nổ bắn ra, bóng ra đánh vào trên xà ngang, thật vất vả oanh mở rồi Atletico gôn thần Oblak 10 ngón quan, lại bị xà ngang cự tuyệt ở ngoài cửa. MU hôm nay thật sự là không quá gặp may mắn. Toàn bộ nửa chặng sau, MU một mực đè ép Atletico đánh, Atletico căn bản không thở nổi. BT Sport sướng ngôn viên Trích cảm khái nói, nhìn xem hôm nay MU biểu hiện, bọn họ đem trước trận đấu mùa giải La Liga quán quân đánh cho không có sức hoàn thủ. Lại hồi tưởng trước đó MU mấy trận thi đấu, đá được không có chút nào tinh khí thần. Duy nhất phân biệt chính là Kim Tiger hôm nay trở về rồi. Hắn không chỉ có để MU cầu thủ sĩ khí dâng cao, càng làm cho MU cầu thủ ăn thuốc an thần. Bọn họ lúc này 10 phần kiên định chỉ cần có Kim Tiger ở đây, trận đấu này tuyệt đối không có vấn đề. Mà đổi thành một bên Atletico chủ soái Simone nhíu chặt lông mày. Hắn không nghĩ tới trận đấu này MU công được mạnh như vậy. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, MU lực công kích tuyệt đối có thể theo thi đấu vòng tròn đối thủ Real cùng Barca địch nổi. Lại như thế bị bọn họ đè ép đánh, khung thành coi như thật nguy hiểm rồi. Simone dự cảm rất nhanh liền linh nghiệm. Tại tranh tài phút thứ 73, MU thông qua một lần đường biên truyền trong, trung lộ Griezmann dẫn bóng sang bên đột phá. Hắn bị trở về thủ đến cấm khu, Ada Turan trượt chân trên mặt đất. Trọng tài chính lập tức thổi ngừng tranh tài, xử phạt rồi một cái penalty. Toàn bộ sân Old Trafford sôi trào. Tại tranh tài giai đoạn này, có thể có được một cái penalty, đây đối với MU tới nói tuyệt đối là cơ hội chơi cho. Bình thường trong đội điểm thứ nhất bóng tay là Lewandowski. Trận đấu này hắn vậy việc nhân đức không nhường ai. Lúc này Oblak đứng tại Atletico khung thành trước. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt Lewandowski. Con mắt đều không nháy mắt rồi. Mà Lewandowski vậy tại hít sâu. Chuẩn bị chủ phạt cái giờ này bóng. Lúc này Nori chính tại kích động nhìn lấy trên trận tình thế. Lewandowski sắp sẽ chủ phạt cái này bóng. Nếu như cái này bóng đánh vào, như vậy MU liền đem tại sân nhà 1-0 dẫn trước. Cầm tới một cái sạch thắng bóng ưu thế. Mặc dù ưu thế này không lớn, nhưng là đối với trận tiếp theo sân khách tranh tài tới nói. Một cái sân nhà vào bóng cũng là sẽ quyết định cuối cùng thắng cục. Lewandowski bản trận đấu mùa giải đã vì MU đánh vào 41 hạt vào bóng. Thi đấu vòng tròn vào bóng hết thảy 23 hạt. Nó bên trong liền bao quát 4 hạt penalty. Lewandowski bản trận đấu mùa giải penalty tỷ lệ chính xác là 100%. Lần này penalty cơ hội vậy hẳn không có vấn đề. Trọng tài chính kêu gọi cái khác không quan hệ. Đội viên đều thối lui cấm khu. Penalty chuẩn bị chủ phạt. Lewandowski lùi về phía sau mấy bước. Chạy lấy đà. Đại lực rút bắn trung lộ. Bóng ra đập vào trên xà ngang. Bay ra khung thành. Vừa rồi Black thân thể đã hướng phải di động. Nhưng là hắn đưa chân đụng một cái bóng ra. Để bóng ra hướng lên check đi một điểm. Mới dẫn đến Lewandowski sút gôn hơi cải biến phương hướng. Oblak thật sự là Atletico siêu cấp gôn thần. Hắn lấy sức một mình, ra sức bảo vệ khung thành không mất. Đá mất cái giờ này bóng, Lewandowski có chút ủ rũ. Lúc này Lampard đi tới, vỗ vỗ Lewandowski bả vai. Bỏ qua cho, đây chỉ là cái ngoài ý muốn, chớ để ở trong lòng. Griezmann vậy an ủi Lewandowski. Cái này bóng không trách ngươi. Hôm nay Atletico thủ môn thật sự là đi vận cướp chó. Vứt bỏ rồi cái này bóng về sau. MU xuất hiện ngắn ngủi cơn sóng nhỏ kỳ. Các cầu thủ y nguyên mới vừa rồi mất đi cái kia vào bóng cơ hội có chút ủ rũ. Cái này lại làm cho Atletico nhìn thấy rồi cơ hội tiến công. Simone đối mấy tên tiến công đội viên thổi một tiếng huýt sáo. Bọn họ lập tức liền ngầm hiểu. Tại tranh tài thứ 79 phút đồng hồ, Atletico giữa trận càng so với cùng cóp ở giữa sân liên tục đường truyền ngắn phối hợp. Mà MU cầu thủ có chút tinh lực không tập trung. Cuối cùng cóp một cước thẳng nhét bóng, đem bóng ra giao cho cấm khu trước Torres. Torres thuận thế gạt qua rồi ngăn tại trước mặt hắn Smalling. Thu được một cái đơn đao bóng cơ hội. Lúc này Rafael không có cách nào. Hắn xéo xuống xúc đổ Torres. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Hắn phán cho Atletico một cái penalty. Đồng thời cho Rafael một trương thẻ đỏ. Vài phút trước đó MU lấy được rồi một cái penalty cơ hội. Bọn họ không thể nắm chặt, lãng phí cơ hội là phải bị trừng phạt. Hiện tại Atletico đồng dạng lấy được rồi một cái penalty cơ hội. Hơn nữa bọn họ tiếp xuống sẽ 11-10. Xem ra trận đấu này Simone đội bóng có khả năng tại sân Old Trafford lật bàn rồi. Bên sân Kim Tiger hung hăng mà đem chén nước ném xuống đất. Cái này lỗ mãng Smalling. Hôm nay là hắn cái này trận đấu mùa giải lần thứ mấy không ra. Scon vậy lắc lắc đầu. Cái này bóng kỳ thật cũng không tính là sai lầm. Hoàn toàn là Smalling năng lực cá nhân vấn đề. Hắn không có dự phán đến Torres vị trí chạy. Khởi động tốc độ cũng không có đuổi theo Torres. Cho nên mới tạo thành Rafael thẻ đỏ. Ai, lúc này Rafael ủ rũ đi xuống rồi sân bóng. Kim Tiger vội vàng đi qua ôm rồi hắn. Ngươi làm rất tốt. Cái này bóng mặc kệ ngươi. Hạ chàng thật tốt nghỉ ngơi một chút a. Rafael vẻ mặt đau khổ dao động đầu. Lão đại, ta muốn thấy nhìn cái này bóng có thể hay không nhào ra ngoài. Lúc này, trên trận Alisson đứng tại MU khung thành trước.